Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Niu trả tiền biện pháp. 7:30 tối, Moretti nhà bên cạnh bàn ăn. Flynn, vì cái gì ngươi làm cố vấn? Cũng cần đến sớm, công ty bảo an khẩn cấp sự vụ có thể hay không tương đối nguy hiểm. Banson xiên khối khoai tây hầm thịt bò bên trong khoai tây. Ẩn hàm quan tâm nhấc lên sáng sớm sự tình. Lên cẩn thận phun ra hương sắc thịt cá gai. Đã sớm chuẩn bị hồi đáp. Một nhóm cần phải lập tức chuyển vận đi Bechland lịch sử văn hiến. Ta nhất định phải trình diện kiểm kê. Xác nhận không có bỏ sót. Ngươi biết, những cái kia sẽ chỉ vung vẩy nắm đấm ra hỏa căn bản không biết cổ phu sách văn. Nghe được câu trả lời của hắn, nhấm nuốt xong trong miệng thức ăn Banson không khỏi cảm khái một câu. Tri thức thật rất trọng yếu. Nhân cơ hội này, lên xuất ra còn lại tấm kia 5 bảng tiền mặt, đưa cho Banson, đây là ta hôm nay lấy được ngoài định mức thù lao. Ngươi cũng cần một thân mỹ lệ y phục. 5 bảng, Banson cùng Melissa đồng thời lên tiếng. Hắn cầm lấy tấm kia tiền mặt, nhìn một lần lại một lần, nửa là kinh ngạc, nửa là nghi ngờ nói. Nhà này công ty bảo an thật đúng là khẳng khái a. Hắn một xung quanh tiền lương là 1 bảng 10 thun, 4 xung quanh vừa vặn 6 bảng, vẻn vẹn sau này ngoài định mức thù lao nhiều 1 bảng. Mà dựa vào như thế tiền lương, hắn nuôi sống đệ đệ muội muội, cho bọn hắn coi như không tệ nơi ở, để bọn hắn mỗi tuần có thể ăn 2-3 lần thịt. Hàng năm có thể thu được mấy món quần áo mới. Các ngươi không nghi ngờ lời nói của ta? Lên cố ý như thế hỏi ngược lại. Banson cười ha ha, ta nghĩ ngươi không có cái năng lực kia, cũng không có can đảm kia, đi cướp đoạt ngân hàng. Ngươi không phải một cái sẽ nói láo người. Melissa dừng lại giao nĩa, nghiêm túc trả lời. Ta hiện tại là một cái thói quen nói láo người. Lên liền có chút xấu hổ. Mặc dù đây là hiện thực bức bách, nhưng muội muội tin tưởng vẫn là khiến cho hắn một hồi phiền muộn. Chuyện ngày hôm nay vụ so sánh khẩn cấp cũng rất trọng yếu, ta ở bên trong phát huy tương đương then chốt tác dụng. Cái này là giá trị 5 bảng nguyên nhân. Lên thoảng qua giải thích nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn nói đều là nói thật. Đến mức sắp phát xuống 5 bảng kinh phí chi chuẩn bị trước dùng tới gia nhập bói toán câu lạc bộ cái. Kia bốt, hắn dự định giấu giếm xuống tới. Một là lại cầm 5 bảng về nhà. Quả thực hội hù đến ca ca cùng muội muội, để bọn hắn hoài nghi mình đang làm cái gì không hợp pháp sự nghiệp. Hai là đến làm, chiêm bạc ra, học tập cùng thần bí tri thức nắm giữ. Góp nhặt một chút mua sắm ngoài định mức tài liệu tiền tài. Banson thỏa mãn cắn xé một cái cây yến mạch bánh mì. Suy nghĩ mười mấy giây nói, ta công việc bây giờ không cần quá mỹ lệ quần áo. Nói chính xác là, vải vóc quá tốt quần áo. Trong nhà này chút đầy đủ. Không đợi lên khuyên giải, hắn chủ động đề nói, có khoản này ngoài định mức thu nhập, chúng ta liền chân chính có tích xúc. Ta dự định lại mua mấy quyển kế toán phương diện thư tịch, tiến hành càng thâm nhập học tập. Flynn, Melissa, ta không hy vọng tiếp qua 5 năm. Ta lương tuần còn tại 2 bảng trở xuống. Các người biết đến, lão bản của ta cùng kinh lý của ta, trong đầu đều rót đầy đại tiện, há miệng liền là một cỗ hôi thối. Cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Lên đồng ý nói, thuận thế dẫn đường một câu, vì cái gì không nhìn một chút trong phòng ta ngữ pháp thư tịch đâu. Nếu muốn trở thành chân chính người thể diện, muốn đạt được đầy đủ phong phú thù lao, đây là tương đương then chốt nhân tố. Có lẽ, không bao lâu, công chức khảo thí liền sẽ tại Roan Vương quốc xuất hiện. Sớm chuẩn bị có thể chiếm không ít tiện nghi. Banson nghe được nhãn tình sáng lên. Ta xác thực quên lãng chuyện này. Đến, để cho chúng ta làm tương lai tốt đẹp cạn ly. Hắn cũng không có uống lúa mì đen bia, mà là đem con hào nước dùng đổ vào ba cái chén. Cùng đệ đệ, muội muội đồng thời đụng nhẹ, uống hết nước dùng, lên nhìn về phía cùng hương sắc thịt cá chiến đấu hăng hái muội muội. Cười nhẹ một tiếng nói, ngoại trừ ban sần thư tịch, ta nghĩ Melissa cũng cần một đầu mới váy. Melissa nâng lên đầu, không ngừng lay động nói, không, ta nhận là tốt nhất. Tôn, lên giúp nàng nói bổ sung. Melissa trọng trọng gật đầu. Kỳ thật, nếu như không truy cầu vải vóc cùng mới nhất thiết kế, cũng không biết quá đắt, tiền còn lại chúng ta liền tích lũy đứng lên. Lên dùng không cho cự tuyệt thái độ nói ra. Banson cũng phụ họa một câu. Melissa, chẳng lẽ người nghĩ tại Selena 16 tuổi sinh nhật tiệc tối lúc còn xuyên cũ váy? Selena, Ngũ Đức là Melissa đồng học kiêm hảo bằng hữu, gia đình điều kiện coi như không tệ. Kaka là sự vụ luật sư. Phụ thân là Beckland Ngân hàng Tiên Ngân chi nhánh ngân hàng thâm niên nhân viên tạm thời. Bất quá, bọn hắn cái gọi là tiệc tối, cũng chính là xin mời các bằng hữu cùng hưởng bữa tối. Cùng với nói chuyện phiếm, chơi lá bài, được, Melissa cúi thấp đầu, lẩm bẩm trả lời, sau đó hung hăng xâm một khối hầm thịt bò. Yên lặng một hồi, nàng bỗng nhiên nhớ lại một việc, vội ngẩng đầu nói ra. Sát vách Scolder phu nhân nhường nữ bộc đưa tấm danh thiếp tới. Hy vọng chủ nhật buổi chiều, cũng chính là sáng trời buổi chiều 4 giờ, nửa chính thức bái phỏng chúng ta, nhận biết mới hàng xóm. Scolder phu nhân, lên hoàn toàn mờ mịt nhìn về phía ca ca cùng muội muội. Banson dùng ngón tay gõ nhẹ cạnh bàn ăn duyên, giống như suy nghĩ nói. Thủy Tiên Hoa đường phố số 4 Scolder phu nhân. Ta gặp qua trượng phu của nàng, là một vị tư thâm sự vụ luật sư. Tư thâm sự vụ luật sư. Có lẽ hắn nhận biết Selena Kaka. Melissa hơi có mấy phần mừng rỡ nói ra. Chúng ta là Thủy Tiên Hoa đường phố số 2. Lên khẽ gật đầu nói. Nhận biết hàng xóm là chuyện tất yếu. Bất quá các ngươi biết đến. Ta chủ nhật vẫn như cũ muốn đi công ty bảo an. Chỉ có thứ hai mới có thể nghỉ ngơi. Thay ta hướng Scolder phu nhân nói tiếng xin lỗi. Nói đến đây, hắn nhớ tới đời trước khi còn bé hàng xóm. Nhớ tới tại thiết thập tự đường phố nhà trọ lúc hàng xóm. Buồn cười khẽ thở dài. Nửa chính thức bái phỏng. Hàng xóm không phải hẳn là tự nhiên nhận biết. Tự nhiên tiếp xúc sao? Ha ha, Flynn, ngươi không hiểu, ngươi gần nhất xem không ít báo chí, lại chưa có tiếp xúc qua những cái kia cung cấp cho gia đình, cung cấp cho phụ nữ tạp chí. Bọn hắn đem 5 vào 100 bảng đến 1.000 bảng ở giữa gia đình xưng là giai cấp tư sản dân tộc. Tuyên dương đây là toàn bộ vương quốc giá đỡ, cũng ca ngợi giai cấp tư sản dân tộc không có quý tộc cùng phú hào ngạo mạn. Cũng không giống thấp thu nhập giai tầng thô lỗ như vậy. Banson nhẹ nhõm mà vui sướng giải thích. Nói, này chút tạp chí đem quý tộc kết giao ở giữa không ít nghi thức đơn giản hóa. Dùng cái này làm giai cấp tư sản dân tộc tiêu chí. Thân mật bái phỏng, nửa chính thức bái phỏng cùng chính thức bái phỏng khác nhau liền bắt nguồn từ nơi này. Nói xong, hắn lắc đầu bật cười nói. Nói như vậy, đem chính mình xem làm cái giai tầng này tiên sinh, phu nhân cùng tiểu thư, đều hội đặc biệt để ý tương tự chi tiết. Các nàng đối hàng xóm cùng bằng hữu bái phòng, tại xế chiều 2 giờ đến 6 điểm, xưng là sáng sớm thăm. Sáng sớm thăm, lên cùng Melissa đều kinh ngạc hỏi ngược lại, buổi chiều 2 giờ đến 6 điểm bái phòng tính là gì sáng sớm thăm? Banson đặt dĩa xuống, buông tay cười nói, ta cũng không biết vì cái gì, ta vẻn vẹn nhìn mấy quyển nữ đồng sự mang tới tạp chí. Có lẽ là bởi vì muốn mặc quà tặng buổi sáng phục tới bái phòng. Nguyên bản quà tặng buổi sáng phục là lễ misa, hội nghị lúc lễ phục. Sau này đời sắp tới ở giữa trang phục chính thức, cùng lễ phục dạ hội khác nhau. Được, à, các người ngày mai buổi sáng nhớ kỹ đi mua tốt hơn bột cà phê cùng lá trà. Lại từ Jocelyn Thái Thái nơi đó mua chút bánh nướng xốp cùng chanh bánh gato. Không thể tại hàng xóm trước mặt thất lễ. Lên cười một tiếng, đem còn lại bánh mì dính vào nước thịt, chen lẫn xuống màu đậu, thả vào trong miệng. Ngày thứ hai, cũng chính là chủ nhật sáng sớm, lên uống xong cuối cùng một ngụm kém trà, buông xuống báo chí, mang tốt nửa cao tơ lụa mũ dạ, cầm lên khảm bạc màu đen thủ trưởng, chậm rãi ra cửa chính, cưỡi công cộng xe ngựa đến du ốt lần đường phố. Hắn cùng vừa kết thúc trực đêm, dự định đi nghỉ ngơi thất ngủ La San lên tiếng chào hỏi. Dưới đường đi đi, tới lòng đất, góc rẽ, hắn gặp được một tên trực đêm giả tiểu đội thành viên. Không ngủ giả, Lauio, greeting, đây là vị nhìn rất lãnh đạm nữ sĩ, lông mày dài nhỏ, con mắt rất lớn, tóc đen kịt trơn bóng như là tơ lụa. Buổi sáng tốt lành, greeting nữ sĩ, lên mỉm cười hành lễ nói. Lauio dùng sâu con mắt màu xanh lam nhìn hắn liếc mắt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật đầu thăm hỏi. Hai người nhanh gặp thoáng qua lúc, Lauio bỗng nhiên dừng bước, mắt nhìn phía trước nói, nghi thức ma pháp là chuyện rất nguy hiểm. A, lên sửng sốt một chút, lại xoay thân thể lại lúc, liền chỉ có thể nhìn thấy đối phương đi xa bóng lưng. Tạ ơn, hắn nhíu mày, đối Lauio, greeting bóng lưng hô nhỏ, rẽ trái cong, hắn rất nhanh gặp được kho vũ khí phòng thủ trong phòng New. Cùng với ban đầu không nên xuất hiện tại nơi này Brad. Đi thôi, đi nhà của ta, ta đã nhận lấy tốt đối ứng tài liệu. Brad cũng đáp ứng giúp ta trông coi. New cười ha hả nói ra. Lên liền kinh ngạc, không ở nơi này. New dẫn theo làm bằng bạc nhỏ dương. Xách một tiếng, nơi này không có luyện tập nghi thức ma pháp không gian. Lên không hỏi thêm nữa, đi theo New quay trở về mặt đất. Tiếp theo, hai người cưỡi công cộng xe ngựa, một đường đi vào bắc khu ngoại ô. New nhà là một chỗ độc tòa nhà phòng ốc, phía trước trong hoa viên trồng lấy hoa hồng, kim bạc hà chờ tài liệu. Vừa mới đi vào là phủ lên thảm cửa hiên, bên trong trưng bày hai tấm ghế lưng cao cùng một cái khung dù. Thông qua cửa hiên là phòng khách rộng rãi, mặt tường dán vào màu sáng tường giấy, sàn nhà tẩy thành màu nâu đậm. Ở giữa phủ lên có in hoa hình vẽ nhỏ thảm, trưng bày một tấm tính chất dày nặng bàn tròn. Bàn tròn bao quanh lấy thoải mái dễ chịu ghế dài, chỗ ngồi, cùng với một đài đàn dương cầm. Ta qua lì thê tử thích vô cùng âm nhạc, New chỉ đàn dương cầm, thuận miệng đề một câu. Ghế sofa cùng bàn trà tại trong phòng khách, chúng ta hôm nay nghi thức ma pháp liền ở phòng khách đi. Được rồi, Flynn có chút câu nệ trả lời. New buông xuống làm bằng bạc nhỏ dương, cười cười nói, ta trước biểu diễn cho ngươi một cái nghi thức ma pháp, ngươi chú ý quan sát cùng trí nhớ. Đang khi nói chuyện, hắn theo làm bằng bạc nhỏ trong dương lấy ra một tấm giấy giả ra, dùng chuyên môn điều chế, có yên tĩnh mùi thơm màu đen mực nước ở phía trên vẽ lấy kỳ quái hình vẽ. Lên xem đi xem lại, phát hiện New tựa hồ, đại khái, khả năng đang vẽ một tấm giấy tờ. Chờ đến New tại đối ứng vị trí lấp bên trên 30 cái số này cùng tương ứng bảng ký hiệu về sau, Lên cũng không khống chế mình được nữa, vừa nghi ngờ mờ mịt hỏi, nếu tiên sinh, ngươi muốn tiến hành cái gì nghi thức ma pháp? New ho khan hai tiếng, vô cùng nghiêm túc trả lời, ta hôm nay phải dùng ma pháp giải quyết cái kia 30 bảng nợ nần. Như thế cũng được, Lên con mắt trừng lớn, miệng hé mở, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,